Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Phàm bắt đầu đi về phía trước, cơ thể lay động ở bên trong ngọn lửa. Khi thấy được cảnh tượng quen thuộc này thì A Thơ cảm thấy hơi buồn bực, bởi vì anh rất ghét dáng vẻ say rượu của Tiêu Phàm này. A Thơ đưa tay ra, từng chiếc gai băng theo đó bắn ra ngoài. Ngọn lửa bập bùng, cơ thể vẫn đang lảo đảo, thế nhưng vẫn đi về phía trước mà không có một chiếc gai băng nào đâm trúng vào người hắn cả. Lối đánh đáng ghét kia lại xuất hiện rồi. Lúc trước, khi A Thơ chiến đấu với Tiêu Phàm thì ghét nhất là lối đánh này của Tiêu Phàm, bởi vì anh không thể nhìn ra bất cứ điểm logic nào trong lối đánh này của Tiêu Phàm cả. Thậm chí, A Thơ còn cảm thấy đặc điểm này của Tiêu Phàm không phải có được từ trong trò chơi, bởi vì cái loại không có chút logic này thì tới Zone cũng không thể biên soạn ra được. Mà cái loại không chút logic nào này làm A Thơ cực kỳ đau đầu, anh ghét tất cả những thứ không hợp logic trên thế giới này, mà bộ pháp này của Tiêu Phàm chính là một trong số đó. A Thơ tức giận, bão tuyết xuất hiện, từng thú dữ bằng băng xuất hiện, lao về phía Tiêu Phàm. Thế nhưng vào lúc này, bọn chúng làm sao có thể chiến thắng Tiêu Phàm chứ? Tiêu Phàm biết mình lại thành công, đầu của hắn rất rối loạn, thế nhưng cơ thể lại có thể hành động tự do. Trong hiện thực, sự khống chế đối với dị năng của hắn khá yếu, thế nhưng từ khi có rượu vào thì lại có thể điều khiển tự do thực lực của mình. Thế nhưng hắn vẫn không biết được, tại sao khi uống rượu, rượu cứ như ngấm vào trong máu hắn vậy, làm cho máu hắn như sôi lên. Thế nhưng không quan trọng, quan trọng là hiện tại hắn vẫn phải chiến đấu tiếp. Khi thấy từng con mãnh thú bằng băng lao tới mình thì Tiêu Phàm lại sử dụng kiếm pháp của mình tiếp, từng luồng ánh kiếm xuất hiện ở trong ngọn lửa, lúc nào cũng rất sáng chói. Đập tan hạt băng, xương băng tản đi, từng con thú băng mà A Thơ tạo ra liên tiếp vỡ vụn, bóng người ở trong ngọn lửa vẫn như cũ, tiến về phía trước. A Thơ không biết tại sao Tiêu Phàm khi uống rượu vào lại thay đổi lớn như thế, thế nhưng anh ta không thích tình hình lúc này chút nào. A Thơ giơ tay lên, phun ra xương băng, đơn giản mà hiệu quả, anh ta muốn đóng băng Tiêu Phàm lại. Thế nhưng cảnh tượng diễn ra vẫn giống như cảnh tượng đã từng xuất hiện tại hỗn chiến tại thế giới song song. Bước chân của Tiêu Phàm thoạt nhìn rất tùy tiện, thế nhưng luôn có thể đặt tại nơi có tổn thương thấp nhất trong luồng khí lạnh này, hắn vẫn tiếp tục bước tiếp. Đáng chết, trạng thái này là trạng thái gì chứ? A Thơ đang khó chịu vì không thể ngăn cản được Tiêu Phàm tiến lên thì đúng lúc này, bầu trời đen lại. A Thơ cũng ý thức được chuyện gì đó. Nhanh chóng sử dụng kỹ năng ngụy lá chắn băng, rồi từng đợt ánh kiếm và ngọn lửa xuất hiện trong bóng đêm thăm thẳm này. Tiếng băng vỡ vụn xuất hiện liên tiếp, rất chói tai, thế nhưng A Thơ lại không cảm thấy lo lắng chút nào. Trong thế giới trò chơi, anh có thể vượt qua bóng đêm, hiện thực thì càng không cần phải nói. Thế nhưng kịch bản lại trình diễn lần nữa làm anh cảm thấy rất bực mình. Nếu như trong hiện thực diễn ra y hệt như trong trò chơi, kết quả có giống nhau hay không? Không, tuyệt đối không thể. Không kẻ nào có thể ngăn cản kế hoạch của ta. Ngụy lá chăn băng bị ngọn lửa địa ngục ở trong đêm vĩnh hằng phá nát, A Thơ lại sử dụng phân thân xương tuyết, mang theo gió lạnh rời khỏi vùng trời đen tối này. Anh ta đứng trên không, sử dụng đòn sát thủ của mình ra, không định cho Tiêu Phàm bất kỳ một cơ hội nào cả. Kỷ băng hà. Tiêu Phàm có hơi giật mình. Hắn biết A Thơ nhất định sẽ dùng đóng băng thời không, nhưng không ngờ sẽ nhanh như thế. Thật ra có 3 điểm khiến Tiêu Phàm kiêng dè A Thơ. 1. Tâm điện tĩnh lưu. Tâm điện tĩnh lưu là cách nhìn trộm suy nghĩ, với Tiêu Phàm, bị nhìn thấu suy nghĩ trong lòng sẽ cực kỳ bất lợi. Nhưng vì có túy quyền, Tiêu Phàm có thể bỏ qua việc suy nghĩ, hoàn toàn để thân thể hành động theo bản năng, tác dụng của tâm điện tĩnh lưu của A Thơ cũng giảm xuống nhiều. 2. Cấm chú độ không tuyệt đối. Đó là một kỹ năng cực kỳ nguy hiểm, nếu như A Thơ dùng nó, Tiêu Phàm cũng không biết phải đối phó thế nào. Cũng may nhà thờ lớn của Thiên Chúa ở ngay trong nội thành thành phố S, A Thơ cũng không phải người tính tình hung tàn, nghĩ cho tính mạng của những người dân khác, hẳn anh ta sẽ không dùng nó. Thứ cuối cùng khiến Tiêu Phàm phải kiêng kỵ chính là đóng băng kỷ niệm có thể đóng băng thời không, Dù là ở đâu, đóng băng thời không vẫn tồn tại như một bác. Ha ha, anh vẫn luôn tiếp tục dẫy dụa à. Sự tồn tại của đóng băng kỷ niệm sẽ quyết định tất cả mọi việc. Nhìn Tiêu Phàm không nhúc nhích gì ở phía trước, Arthur cười khẽ, anh có biết không? Trước anh đã có một người đàn ông là Độc Cô Thần đánh nhau với tôi. Kiếm của hắn ta không hoa lệ như kiếm của anh, nhưng lại để lại cho tôi ấn tượng rất sâu đậm, bởi vì kiếm thế của hắn ta cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà thế thì có sao chứ? Chỉ cần tôi phong tỏa thời không, cho dù bảo kiếm có giỏi hơn nữa thì cũng không thể tiến lên được. Cho nên hắn ta thua rồi, còn ta thì đứng ở đây. Độc Cô Thần mà Arthur nhắc đến, bây giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh, hắn ta nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, mà sau khi Tiêu Bình gặp Tiêu Phàm thì liền đến đây. Y tá dẫn Tiêu Bình đi về phía phòng bệnh của Độc Cô Thần, cô vẫn luôn cảm thấy người đàn ông mắt hí sau lưng mình rất kỳ lạ, nhưng nghĩ đến người đang nằm trên giường bệnh cô cũng hiểu được đại khái. Người đó là một bệnh nhân kỳ lạ, nửa đêm mấy hôm trước hắn ta được đưa đến đây, toàn thân hắn ta bị tổn thương do bị đông cứng, bị thương rất nặng. Nhưng sống trong thành phố làm sao có thể bị thương như thế chứ? Sau đó dựa theo lời giải thích của người khác, cho biết hắn ta là nhân viên điều tra thực tế ở Nam Cực, bất cần bị đông lạnh. Được rồi, điều tra thực tế ở Nam Cực, có vẻ lý do này không tệ. Nhưng vì sao nhân viên điều tra thực tế ở Nam Cực lại bị đưa đến đây chữa trị lúc nửa đêm chứ? Còn có một chuyện rất kỳ lạ, bệnh nhân kia bị đông đến mức đấy. Ít nhất cũng phải 1,5 năm mới hồi phục được, nhưng mới qua mấy ngày thần thể hắn ta đã khởi sắc lên rất nhanh, tất cả những chuyện này đều rất kỳ lạ. Mặc dù y tá vẫn rất tò mò về chuyện này, nhưng cô cũng không dám hỏi nhiều, bởi vì cấp trên có dặn dò, y nói thân phận của người này đặc biệt, cho nên các cô phải đối xử cẩn thận với những người có liên quan đến người này. Đến nơi rồi, y tá dừng chân. Bởi vì trước cửa phòng bệnh có một hàng vệ sĩ mặc đồ cổ trang đang đứng canh. Tiêu Bình lấy giấy chứng nhận của mình ra, vệ sĩ vô cùng cung kính chào hỏi hắn ta, sau đó trực tiếp cho vào. Tiêu Bình vứt hoa quả và hoa tươi mình mang theo qua một bên, nhìn Độc Cô Thần đang nằm trên giường rồi thở dài. Cậu vô dụng thật, nếu cậu trực tiếp xử lý tên người nhân tạo kia thì thằng em trai ngốc của tôi cũng không cần mạo hiểm như thế. Vừa dứt lời, Độc Cô Thần đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường liền mở hai mắt. Chương 1094, đám người già. Đệt, chẳng lẽ cậu vẫn luôn giả chết trong bệnh viện? A, không phải đâu, tôi vừa mới tỉnh lại mà. Nhìn dáng vẻ vô tội của Độc Cô Thần, Tiêu Bình tạm thời tin hắn ta, ồ, đúng là trùng hợp thật, trùng hợp đến mức tôi muốn đánh cho cậu ngất thêm lần nữa. Độc Cô Thần nhìn thấy Tiêu Phàm có vẻ muốn vung tay đánh mình thật liền cuống quýt kêu lên, Bình Tử, cậu không thể như thế được. Bây giờ tôi đang là bệnh nhân đó, cậu đến thăm người bệnh như thế à? Thằng em trai ngu ngốc kia của tôi đã biết tin của Arthur rồi, hắn chiến đấu với Arthur tôi cũng không giúp gì được. Rảnh rỗi không có gì làm nên đến xem dáng vẻ thê thảm trên giường bệnh của cậu. Nhưng tôi không ngờ là cậu lại sống thoải mái như thế này. Mà thằng em trai ngu ngốc kia của tôi lại phải mạo hiểm cả tính mạng để giúp cậu xử lý chuyện này, không phải bây giờ tôi đánh cậu là chuyện rất bình thường hay sao? Từ từ, cậu nói gì cơ, sư đệ đang chiến đấu với Arthur. Đúng vậy, vì thất bại của cậu mà em dâu rồi bị ép phải gả cho một khối băng, tất nhiên cậu em trai ngu ngốc của tôi phải cướp cô ấy về. Độc Cô Thần nghe xong, hắn ta bắt đầu tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tìm được một thứ đồ vật tùy thân. Cho cậu, bây giờ cậu đưa nó cho sư đệ. Tiêu Bình nhíu mày, bởi vì thứ Độc Cô Thần đưa cho hắn ta thật sự rất lôi thôi, bên trên dính đầy bụi đất với vết bẩn không rõ là gì, giống như một thứ rác rưởi nhặt được trên đường vậy. Đây là cái gì? Đây là thứ mà trước khi ta chiến đấu sư thúc bảo ta giao nó cho sư đệ, ta nghĩ nó nhất định phải có tác động gì đó. Sư thúc của cậu. Chính là vị sư phụ không đáng tin lại còn không có trách nhiệm của đứa em trai ngu ngốc của tôi à? À, đúng thế. Đánh giá mà Tiêu Bình dành cho Lý Tiêu Sái khiến Độc Cô Thần rất xấu hổ, ấp úng trả lời lại. Thứ bẩn thỉu này có tác dụng gì? Tôi cũng không biết, cậu cứ đưa cho hắn là được. Mặc dù sư thúc của tôi không đáng tin lắm, nhưng lại giỏi bói toán, ông ta giao trước thứ này cho tôi có lẽ là đã đoán trước được những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Được rồi, tôi tạm thời tin lời cậu nói. Có điều cậu đừng có lừa tôi, nếu như thứ này vô dụng, sau khi trở về tôi nhất định sẽ chơi chết cậu. Uy hiếp của Tiêu Bình khiến Độc Cô Thần rét run người, có điều hắn ta vẫn nhìn theo bóng Tiêu Bình rời khỏi phòng bệnh. Sau đó Độc Cô Thần nhìn hoa tươi và hoa quả được đặt trên bàn, bất đắc dĩ mỉm cười. Có một đứa em trai ngốc nghếch, thật sự là phiền chết đi được. Một chiếc máy bay trực thăng bay lên, lại bay về phía thành phố S. Mà trong một góc nào đó ở kinh đô, bốn cao thủ có chỗ đứng rất lớn đang giằng co với nhau. Bọn họ đứng ở bốn phía, cảnh giác lẫn nhau. Lý Tiêu Sái chú ý đến ba kẻ địch trước mặt ông ta, bởi vì ba người này ra tay nên ông ta mới không thể đích thân đến giúp Tiêu Phàm một tay. Lý Tiêu Sái run rẩy vươn tay ra, ông ta do dự không thôi, mồ hôi toát ra từ trên trán, sau đó nhỏ xuống. Cuối cùng, ông ta quyết định được pháp khí mà mình sẽ sử dụng. Phạc! Ngay khi Lý Tiêu Sái ném pháp khí ra, một trong số bọn họ liền tức giận gào lên. A, ta ù rồi. Lý Tiêu Sái nghe vậy, lập tức rơi lệ, sao thế được? Vậy không phải hôm nay tôi thua sạch rồi à? Đáng đời ông! Hay là thế này, lão hồ này, hôm nay là ngày vui của cháu gái ông, cái này. Ông cho tôi mượn ít tiền, dù sao thì nhà ông cũng không thiếu tiền mà. Người được Lý Tiêu Sái gọi là lão hồ là người quản lý đời trước của tập đoàn Hồ Thị, cũng chính là cha của Hồ Bác, ông nội của Hồ Phỉ Phỉ. Cốt, ngày vui cái đầu ông. Bây giờ cháu gái tôi đang bị một thằng ở Mỹ ép cưới, tôi ngồi ở đây cũng có thể nghĩ ra được dáng vẻ đau lòng của cháu gái ngoan của tôi. Nếu như ông đoán không chuẩn, tôi sẽ ra tay xử lý tên đầu sỏ nhà ông. Ông còn dám vay tiền tôi à? Này này, lão hồ này, ông đừng có sốt ruột mà. Tôi là ai chứ? Là Lý Tiêu Sái đó, có lúc nào tôi tính sai chưa? Lão ăn mày cười tủm tỉm, có vẻ như cực kỳ tự tin, sau đó ông ta vươn tay về phía túi tiền của người được xưng là lão hồ sờ soạng. Lão cầu Lý Tiêu Sái nhà ông. Mau thu cái tay trộm cắp bẩn thỉu của ông lại. Lão hồ hét to một câu, chụp về phía lão ăn mày đang đưa tay ra. Lão hồ này, quan hệ giữa đôi ta thế nào, cho tôi mượn ít tiền lẻ đi, thêm một chút nữa cũng có sao đâu nhỉ. Ông còn biết nói mượn nữa, tôi chưa từng thấy ông trả lại bao giờ. Tập đoàn Hồ thì có thiếu tiền sao, đống tiền lẻ tôi thiếu ông đó, không trả cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Cút, ông cách tôi xa ra đi. Hôm nay tâm trạng của tôi không tốt. Có gì mà không tốt, hôm nay chính là ngày vui của cháu gái ông mà. Ông còn nói chuyện này nữa, nếu không phải do ông, chuyện này sẽ thành ra thế này sao? Sao lại trách ngược lại tôi rồi? Lúc trước không phải các ông cũng đồng ý sao? Đồng ý á, còn không phải do lúc đấy ông sợ hãi co ro, không dám ra tay, chúng tôi không còn cách nào mới buộc phải đồng ý với kế hoạch của ông sao? Cái gì mà sợ hãi co ro, tôi làm vậy gọi là bày mưu tính kế. Cái dám, tôi cảm thấy ông sợ hãi bản thân không đấu lại người nhân tạo đến từ nước Mỹ đó nên mới không muốn xuất chiến. Ông đang nói cái gì thế? Lý Tiêu Sái tôi sao lại không qua được tên người nhân tạo gì đó, chỉ cần tôi chém một nhát xuống, người nhân tạo quần què đó cũng phải quỳ xuống. Kiếm thuật của sư điệt ông không phải cũng giỏi lắm sao, vì sao hắn lại quỳ xuống nhỉ? Bởi vì tên người nhân tạo đó chơi xấu, tung ra cái không gian ngưng động gì đó, sư điệt của tôi lại là người đường hoàng, căn bản không biết phải đối phó với chiêu này thế nào. Anh ta chơi xấu, thế ông có thể phá được không? Đương nhiên rồi, phái Thục Sơn Tử Kiếm chúng tôi căn bản không sợ hãi mấy thứ này. Chẳng qua nếu tôi dùng đến tuyệt chiêu sẽ có hại cho thân thể, cho nên mới không so đo với đám trẻ con này. Đợi đã, ông có ý gì? Một lão già khác nghe thấy lão ăn mày nói như thế, bỗng nhiên kích động hét lên, nếu như ông sử dụng tuyệt chiêu sẽ tổn hại đến thân thể, vậy vì sao ông còn để cho người nhà họ Tiêu chúng tôi mạo hiểm chuyện này? Người vừa nói chuyện chính là lão thái gia nhà họ Tiêu ở Kinh Thành, cũng chính là đại ca của Tiêu Ngọc Phong, là ông bác của Tiêu Phàm và Tiêu Bình. Lão Tiêu, tôi nói chứ ông gấp cái gì, thân thể của đám người trẻ tuổi bọn họ tốt. Dùng tí này tí nọ cũng chẳng sao đâu. Hơn nữa, không phải là ông không biết, nhà họ Tiêu các người sinh ra anh em bình phàm bọn họ cũng đâu bình thường. Thể chất của Tiêu Phàm đặc biệt, cơ thể cực kỳ khỏe, chịu giày vò một chút cũng không có vấn đề gì. Vậy sao ông không đi mà chịu giày vò? Tôi già rồi, không chịu được giày vò. Từ từ nào, các ông đừng nói về chuyện này nữa. Hiện tại cháu gái tôi sắp bị bức hôn rồi, rốt cuộc đám đồ đệ của ông có đáng tin hay không? Nên biết rằng lúc đầu chúng ta đồng ý với yêu cầu của tên người nhân tạo đó, thật ra là lấy việc đồ đệ của ông cướp hôn thành công làm tiền đề. Quay về nhà rồi tôi cũng bị đứa con trai ngu xuẩn kia trách móc không ít, nói cái gì mà chúng ta quá sợ hãi, nó cũng không nghĩ xem Trung Quốc chúng ta lúc nào thì sợ hãi trên trường quốc tế. Đáng tin, cực kỳ đáng tin y như Lý Tiêu Sái tôi vậy. Tôi đệt, giống như ông mà gọi là đáng tin à, vì sao ông không nói câu này sớm một chút, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân bị lừa, hối hận rồi. Không được, tôi phải đến chỗ tổ chức hôn lễ để đón cháu gái tôi về. Này, này, lão Hồ, ông đừng kích động, chuyện của người trẻ thì cứ để cho người trẻ giải quyết đi. Lão bất tử ông đến đo, bọn họ ngại ngùng đến mức nào. Chương 1095, giao hàng nhanh. Tôi là lão bất tử cái gì? Tên chết dẫm Lý Tiêu Sái ông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có ý này đâu, tôi nói là ông nghĩ lại xem, lúc mà nhà gái đau lòng tuyệt vọng, nhà trai anh hùng cứu mỹ nhân, lúc này bỗng nhiên có một lão già chạy đến, đấy không phải là một lão già phá hoại không khí sao? Ông lại mắng tôi, không được, bây giờ ông nhanh trả đống tiền còn thiếu lại cho tôi. Lão Hồ ông sao lại như vậy chứ? Tôi vừa rồi mới nói lý với ông nghĩ xem, cướp hôn thành công, bọn họ mà tốt đẹp, không phải ông sẽ rất nhanh được ôm cháu ngoại rồi sao? Bốn thế hệ một chỗ, hình ảnh tuyệt vời biết bao. Hình như không tệ lắm. Hơn nữa tôi thấy, đồ đệ của tôi cực kỳ mạnh về khoản đó, bây giờ ông đi quả thực là làm lỡ giờ. Nhưng mà con người đồ đệ ông như thế nào? Nghe nói hắn cực kỳ đào hoa, còn tự gọi là Licking gì đó. Có điều Licking là có ý gì? Đều là lời đồn mà thôi, đồ đệ của tôi đặc biệt trong sạch, còn sạch sẽ hơn tôi nhiều. Nói gì thì nói, ông có thể không đem bản thân ra để so sánh không, như vậy rất khiến người ta bất an đấy. Trong sạch cái rắm, rõ là một củ cà rốt đào hoa, tôi nghe nói tên đó cũng có quan hệ với Hảo Hảo nhà tôi. Người vừa xem mồm vào là lão già họ Cơ, ông ta chính là nguyên lão trong quân đội. Này, sao ông có thể nói như vậy? Là do mị lực của đồ đệ tôi lớn y như tôi vậy. Im đi, ông có thể không hướng đề tài lên người bản thân có được không hả? Được rồi, lại nói, không phải là dạo này không còn thấy cháu gái Cơ Hảo Hảo của ông nữa sao? Đó hoàn toàn là công lao của đồ đệ tôi đấy. Nhắc đến chuyện của Cơ Hảo Hảo, vẻ mặt của ông Cơ ảm đạm, trên gương mặt có đôi chút áy náy. Lúc Cơ Hảo Hảo còn nhỏ, cha mẹ cô vì bận rộn công việc, thường xuyên lơ là chăm sóc cô, điều này khiến cô cảm thấy cực kỳ cô đơn. Ngày nào đó, cô bị thương ngoài ý muốn, cha mẹ vội vàng quay về xem, khiến cô cực kỳ vui vẻ. Vì thế để khiến cha mẹ quan tâm mình nhiều hơn, cô lúc nhỏ đã sinh ra một suy nghĩ kỳ quái. Đúng vậy, dường như nó đã sửa được thói quen không tốt rồi. Nhưng mà tôi nghe nói đồ đệ của ông. Quên đi. Tôi nói huyệt tuyệt ra đây này, đồ đệ này của tôi có số đào hoa. Số đào hoa à? Đúng là như vậy, cháu gái lão Hồ, cháu gái của ông, đứa con gái nhà họ Thường, chị em nhà họ Hàn, con gái một của bá vương xã hội đen Hồng Kông, còn có. Người bên nhà họ Lâm nữa, có vẻ đều rất thích đồ đệ của tôi. Sao lại lăng nhăng như vậy, nhưng mà nhà họ Lâm... Con gái nhà họ Lâm không phải vừa rồi mới chuẩn bị lên nhà trẻ sao? Ôi, xin lỗi nhá, tôi nhận nhầm người, ta quên mất cách dạy dỗ nữ chủ nhân nhà họ Lâm có hơi quái dị, giới tính trẻ con khó phân biệt. Dù sao cũng gần vậy, hơn nữa số lượng fan nữa của nó trong trò chơi đang dần nhiều lên. Không được rồi, đồ đệ của ông tuổi còn trẻ như vậy sao có thể làm được như thế? Các ông còn nói được sao? Nơi này ngoại trừ tôi là tên lưu manh, đám người các ông có ai không phải người phong lưu? Đây, này, chuyện này sao lại giống nhau được, tuổi chúng tôi lớn cả rồi. Chuyện này có liên quan đến tuổi tác sao? Nói gì thì nói tôi không quan tâm, hắn phải chịu trách nhiệm với Hạo Hạo. Có điều Phỉ Phỉ nhà chúng tôi phải ưu tiên hàng đầu, bằng không dựa theo tính cách của nó sẽ lật tung cả cái nhà lên. Tôi cảm thấy làm như vậy Hạo Hạo nhà rồi rất thiệt thòi. Ông không biết được Phỉ Phỉ nhà tôi nóng nảy lên đáng sợ đến mức nào đâu, cho nên phải để Phỉ Phỉ lên trước. Tôi nói này, các ông đừng tranh nhau nữa, ông xem lão quỷ họ Tiêu này đang cười ghê tởm đến mức nào, ngoài ra đám người các ông ai cho tôi mượn tiền đây. Nhưng mà tôi nói này, Lý Tiêu Sái ông chắc chắn đồ đệ của ông có thể đánh bại được người nhân tạo kia đến thế sao? Tin tưởng tôi được không, tôi đoán mệnh cực chuẩn luôn. Lúc trước các ông đồng ý đề nghị của tôi, không phải là vì để lại tên này cho đồ đệ của tôi đối phó à? Hơn nữa, tôi đã tặng cho nó toàn bộ mánh khóe kiếm cơm của tôi rồi, sao lại không ổn được chứ? Đừng nhắc đến chuyện nhàm chán đó mãi thế, chúng ta tiếp tục hai lên. Đúng rồi, các ông mau cho tôi mượn tiền đi, không có tiền tôi chơi kiểu gì được. Chưa được bao lâu, trong phòng lại vang lên tiếng chơi mặt trược không tốt đẹp. Không gian phía trước người A Thơ đã trở nên yên lặng, nhưng tâm trạng rối rắm của những người khách ở đây đang được diễn tả giữa hai đầu lông mày, chứng minh lúc này trong đầu bọn họ vẫn được không ngừng suy nghĩ. Kỹ năng đóng băng kỷ niệm chỉ có thể dừng vật lý, không thể đông cứng suy nghĩ của mọi người, nhưng chỉ cần năng lực đóng băng trên mặt vật lý cũng đã đủ để anh ta xưng bá nơi này. Hồ Phỉ Phỉ không thể cử động, cô nhìn Tiêu Phàm bằng ánh mắt tràn đầy lo lắng. Bởi vì lúc trước Độc Cô Thần cũng thất bại như thế này. Độc Cô Thần dùng thuật ngự kiếm tung ra ma trận ẩn núp 7 sao, ở căn cứ quân sự Hoàng Hải, hắn ta đã phong ấn được băng tuyết đầy trời của Arthur, nhưng đúng vào thời điểm phi kiếm của hắn ta sắp đâm xuyên ngực Arthur, mọi thứ bỗng nhiên dừng lại. Mà lúc hắn ta có thể hoạt động lại, Độc Cô Thần đã hóa thành khối băng cực lớn, rơi từ trên cao xuống. Trong không khí yên lặng lúc này, Arthur chính là chúa tể của mọi thứ, đây cũng chính là lý do mà Hồ Phỉ Phỉ không muốn để Tiêu Phàm biết được chuyện này. Không thể đột phá được thời gian ngưng động, trong trận chiến này, Tiêu Phàm sẽ không có khả năng chiến thắng. Arthur nhìn chăm chú vào Tiêu Phàm, anh ta vẫn chưa nhìn thấy cảm xúc tuyệt vọng trong đôi mắt Tiêu Phàm, đã đến lúc này rồi, anh còn kiên trì điều gì nữa. Tiêu Phàm không nói gì, bởi vì hắn đã không thể nói chuyện được nữa. Nhưng Arthur lại có thể nghe được tiếng lòng của hắn, bởi vì không còn đường lui cho nên mới kiên trì sao? Bởi vì không muốn hối hận cho nên mới kiên trì sao? Tôi cảm thấy loài ngươi thật sự ngu xuẩn, không có đường lui đáng lẽ nên tỏ ra tuyệt vọng, tiếp tục kiên trì để không hối hận cũng chỉ là lừa mình gạt người. Đối mặt với tình huống hiện nay, từ bỏ mới là lựa chọn hợp lý có khoa học nhất. Tôi có năng lực đông cứng không gian, cho nên ngay từ lúc bắt đầu, anh đã không phải là đối thủ của tôi rồi, cần gì phải tới đây gây loạn. Vậy bây giờ, để tôi kết thúc vở hài kịch này đi. Arthur nâng tay lên, nhắm thẳng vào trán Tiêu Phàm, chỉ cần băng mạch phun thẳng ra, mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng đúng giờ khắc này, Arthur cảm nhận được trong không khí yên tĩnh lúc này xuất hiện một vài rung động rất nhỏ. Arthur nhìn chằm chằm vào tay phải bỗng nhiên nổi lửa của Tiêu Phàm. Không gian đã bị đóng băng xung quanh dường như đang từ từ vỡ vụn, bởi vì thân thể Tiêu Phàm đang bắt đầu hơi hơi run run. Nhưng Arthur lại không quá ngạc nhiên, bởi vì anh ta biết được đó là thứ gì. Tính thích ứng của Bạch Ma Túy Uyên và năng lực quấy nhiễu của Túy Uyên Tửu Hỏa đang chồng lên nhau sao? Thực lực của anh cũng đáng gờm nhỉ, vậy mà lại có thể tạo ra động tĩnh trong không gian đóng băng này, nhưng có như vậy không đủ để đánh đổ tôi đâu. Arthur hơi ngưng một chút, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó, đã từng có người có thể cử động trong không gian này, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn cản kế hoạch của tôi được. Bây giờ anh cũng giống như cô ấy, kiểu hành động động tác chậm rãi này căn bản không thể tạo ra bất cứ nguy hiểm gì. Đúng vậy, Tiêu Phàm dựa vào tính thích ứng mạnh mẽ của Bạch Ma Túy Uyên và năng lực quấy nhiễu của Túy Uyên Tử Hỏa để cử động trong đóng băng kỷ niệm. Nhưng vẫn không thể hoàn toàn phá bỏ được cảm giác giam cầm mà không gian đông cứng đem lại. Hắn đứng giữa không gian rét lạnh này, giống như một hình nhân có thân thể chịu đủ giá rét, hành động cực kỳ cứng ngắc. Chương 1096, kẽ hở nhỏ bé trong không gian. Run rẩy, hai tay của Tiêu Phàm chỉ hơi di chuyển, nhưng hắn không hề bỏ cuộc, trong lòng âm thầm tính kế, bởi vì thời gian đóng băng kỷ niệm sắp kết thúc rồi. Cuối cùng kiếm quang lóe lên, kiếm sắc lần nữa khôi phục được tốc độ ban đầu. Nhưng Arthur sẽ phạm phải sai lầm cấp thấp như thế này sao? Cho nên thư nghênh đón huyết kiếm chỉ là nụ cười của Arthur. Tiêu Phàm kinh ngạc, mũi kiếm hắn đâm về phía Arthur dừng lại, thời gian lại rơi vào yên lặng. Sao lại có thể như vậy? Vì sao lại thành thế này? Đóng băng kỷ niệm của Arthur không có khe hở để tận dụng, khiến Tiêu Phàm cực kỳ kinh sợ. Không hiểu, ha ha, trong trò chơi, quả thật đóng băng kỷ niệm cần thời gian CD, nhưng đây là hiện thực khác với hư cấu. Thời gian côn đao có thể bỏ qua dựa vào năng lực của người sử dụng, đó là một trong những khác biệt, nếu không anh nghĩ vì sao tôi lại không gấp gáp một chút nào mà lại từ từ tốn công tốn sức nói chuyện với anh. Vậy thì bây giờ, anh đã tuyệt vọng được chưa? Bỏ qua thời gian côn đao của đóng băng kỷ niệm. Vậy thì thời không có thể dừng lại vô tận dưới thao tác của Arthur, nếu đúng như vậy, vậy thì mình phải đọ sức với anh ta thế nào? Tiêu Phàm từ từ bước lên phía trước, động tác đó của hắn có vẻ cực kỳ buồn cười, nhưng động tác rất nhỏ này lại tiêu phí rất nhiều sức mạnh của hắn, bởi vì cho dù là rất nhỏ thôi, cái giá phải trả để chống lại lực cản của không gian vẫn không đơn giản. Dưới sự cố gắng của Tiêu Phàm, cuối cùng hắn cũng tiếp cận được Arthur một lần nữa. Nhưng có vẻ như khả năng thích ứng của Túy Uyên Bạch Ma đã đến cực hạn, không thể khiến động tác của Tiêu Phàm nhanh hơn một chút nào. Arthur nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Phàm, anh ta cảm thấy cực kỳ buồn cười, vươn tay ra, chỉ kéo một cái thật nhẹ thôi Tiêu Phàm liền ngã thẳng xuống đất, anh ta chào phúng, bây giờ anh đã hiểu rõ chưa? Đây là chênh lệch giữa thực lực của chúng ta, trừ phi anh có thực lực mạnh hơn tôi, nếu không không thể đột phá được gông cùm của không gian này. Nhưng trên thế giới này tôi đã là mạnh nhất rồi, nên anh cứ ngoan ngoãn chịu trận đi. Arthur nâng tay lên, khí lạnh không ngừng hội tụ trong lòng bàn tay anh ta. Tiêu Phàm không cam lòng gục ngã như vậy, nhưng cảm giác dính dệt mạnh mẽ trong không gian khiến hắn không thể né tránh sát chiêu của Arthur. Đoành! Đây không phải tiếng nổ của băng, mà là tiếng nổ phát ra từ một viên đạn bay vào từ bên ngoài. Từng đợt tiếng nổ vang lên trong không trung. Đó chính là tiếng chuyển động của cánh quạt trên máy bay trực thăng. Tiêu Bình đến rồi. Tiêu Phàm nhìn máy bay trực thăng quân dụng trên trời cao cùng với viên đạn bị băng lạnh đông cứng đang rơi xuống, hắn lập tức nhận ra điều gì đó. Tạch tạch tạch. Lại có mấy viên đạn nữa phóng tới từ trên không, chúng khiến Arthur đang ở bên cạnh Tiêu Phàm phải lùi lại một chút. Tên nhiều chuyện. Arthur nhìn máy bay trực thăng ở trên không trung, anh ta vô cùng tức giận. Phóng vạn trượng hàn băng lên không trung, mạnh mẽ bắn lên. Đoàng! Ánh lửa nổ ra, một chiếc máy bay trực thăng quân dụng bị Arthur nổ tung, rơi từ trên cao xuống, Tiêu Bình đeo dù nhảy cũng rơi xuống cùng nó. Arthur tạm thời thu đóng băng kỷ niệm lại, anh ta muốn xem thử xem rốt cuộc là ai đến quấy giấy bọn họ. Mà Tiêu Bình cũng đã rơi từ trên không xuống giữa chiến trường, hắn ta đang chúc chắc cởi dù nhảy trên người mình ra. Ôi! Nguy hiểm thật đấy. Nhưng mà phải cởi cái dù nhảy này thế nào đây nhỉ? Đây là lần đầu tiên mình đeo cái thứ này. Là anh. Arthur vẫn nhớ rõ người đàn ông mắt hí này, bởi vì hắn ta có khí chất xảo quyệt giống như John. Hello, lại gặp nhau rồi. Nhưng mà anh có thể đừng trừng mắt nhìn tôi được không? Tôi không đến đánh nhau với anh đâu. Tôi cũng không ngốc như hắn, thực lực không đủ vẫn đi chui đầu vào giỏ. Tiêu Bình nhìn Tiêu Phàm đang vô cùng chật vật, khẽ cười nói. Vậy thì chuyện gì thế này? Arthur chỉ về phía những viên đạn bị đóng băng ở một phía, giọng nói lạnh lẽo đến lạ. Đó hả? À ha ha, do tôi mới lái máy bay lần đầu tiên thôi, bất cần ấn nhầm cái nút nên mấy thứ đồ chơi này mới bay ra ngoài, chúng làm tôi sợ chết khiếp. Cảm ơn anh giải quyết đống phiền phức này hộ tôi nhé. Tiêu Bình liên tục nói rằng. Căn bản Arthur không tin những cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn ta, anh ta âm trầm hỏi, rốt cuộc anh luôn làm gì? Tôi à, tôi chỉ đến chuyển phát nhanh thôi. Sau đó, Tiêu Bình xoay người về phía Tiêu Phàm, anh này, đồ của anh, phiền anh ký nhận giúp tôi. Chuyển phát nhanh hả? Cái thứ gì đây? Arthur sẽ không tin tưởng những lời mà Tiêu Bình vừa nói, bản năng của anh ta cảm nhận được người này rất nguy hiểm. thậm chí trình độ nguy hiểm của hắn ta còn trên cả Độc Cô Thần lúc trước và Tiêu Phàm đang ở trước mặt. Mà những nguy hiểm này không phải đến từ thực lực chiến đấu hiện tại mà hắn ta có, mà là đến từ bên trong hắn ta. Tiêu Bình là người duy nhất mà A Thơ không thể sử dụng tâm điện tĩnh lưu để nhìn thấu nội tâm người đó. A Thơ không biết vì sao Tiêu Bình có thể làm được như vậy, nhưng sự tồn tại như vậy khiến anh ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Lúc này có vẻ như Tiêu Bình đang muốn giao thứ gì đó vào tay Tiêu Phàm, hai người này liên hợp lại lần nữa khiến A Thơ có cảm giác không yên. Cho nên mặc kệ Tiêu Bình muốn giao thứ gì cho Tiêu Phàm, A Thơ đều phải cố gắng ngăn cản lại, hàn băng mạnh mẽ tuôn ra, hóa thành băng long tuôn về phía hai người. Tiêu Phàm không biết vì sao Tiêu Bình lại tới nơi này, nghe thấy hắn ta nói đến giao hàng nhanh cũng cảm thấy nghi hoặc, đặc biệt là lúc hắn nhìn thấy đồ vật đang nằm trong tay Tiêu Bình lúc này. Đó là một thứ đồ vật được bao lại bởi bao bố thùng, không thể nhìn thấy hết toàn thể, bản năng Tiêu Phàm lại có chút chán ghét thứ đồ này, bởi vì thứ đồ này nhìn qua thật sự rất nhếch nhác, cảm giác như là vật phẩm được tùy tiện nhặt lên từ dưới thùng rác vậy. Hắn vừa định hỏi Tiêu Bình đây là thứ gì, đã thấy một con băng long xé không khí lao đến. Tiêu Phàm không để ý được nhiều đến thế, lập tức đẩy Tiêu Bình ra, vung kiếm chém một nhát về phía băng long. Mũi kiếm hạ xuống, băng và lửa chạm vào nhau, hoàn toàn phát nổ. Uy thế do vụ nổ đó sinh ra đẩy Tiêu Bình lùi về sau, chật vật ngã xuống đất. Tiêu Phàm chống kiếm xuống đất mới miễn cưỡng giữ vững được thân mình. Mà lúc hắn định phản công lại phát hiện bản thân mình không cử động được. A Thơ là người cẩn thận, sẽ không vì bản thân đang chiếm ưu thế mà cuồng vọng tự cao. Lúc trước anh ta đồng ý chuyện trò từ từ với Tiêu Phàm là bởi vì anh ta đã nắm cục diện trong tay. Hiện giờ Tiêu Bình đã gia nhập chiến trường, anh ta sẽ không tiếp tục kéo dài nữa. Bởi vì anh ta không thấy được nội tâm của Tiêu Bình đó chính là nhân tố không ổn định nhất trong trận đấu này. Trận đấu có nhân tố không ổn định tồn tại sẽ không thể tính toán toàn bộ trong lòng bàn tay, vì để đề phòng ngộ nhỡ, A Thơ quyết định tốc chiến tốc thắng. A Thơ xông lên phía trước, tay cầm băng kiếm, chém về phía Tiêu Phàm. Anh ta muốn tự tay chém Tiêu Phàm, chỉ có cảm nhận được xúc cảm truyền đến từ tay mình anh ta mới có thể yên tâm được. Đóng băng kỷ niệm đã bao trùm lên Tiêu Phàm, bên ngoài lại không còn cứu mình nữa, lúc này chắc Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.